Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi. Chương 765, tình duyên giữa người và yêu, 36. Góc truyện audio.com. Cát Sư Thúc vẫn còn chưa ủ ấm xong quỷ vương đan thì đã bị người khác cướp mất. Trong lòng không can tâm, có ý muốn lão đại giúp tìm lại quỷ vương đan. Lão đại nói, nếu như ông đã làm mất quỷ vương đan, thì chứng tỏ ông và nó không có duyên. Còn về việc nó có tạo nên một quỷ vương hay không, thì phải xem ý trời. Đừng cưỡng cầu nữa, đừng để đến mức bản thân mất mạng. Cát Sư Thúc thở dài, trông có chút buồn bực. Ông không sao thì tôi về đây. Cũng đừng nghĩ cách lấy lại đồ nữa. Dù sao thì đó cũng là đồ của quỷ giới. Giữ trong người sẽ là một mối họa. Lão nói xong vội rời đi. Ra khỏi bệnh viện, Ninh Thư hỏi sư phụ. Có thật là sư phụ sẽ không đi tìm quỷ vương đan không? Tìm về để làm gì? Ông trời tự có sắp xếp của mình. Lão nói một cách thờ ơ. Tìm được rồi thì đã sao? Lẽ nào lại diệt quỷ? Không có người khác gánh lấy oan nghiệt, thì không được chủ động giết. Nếu không người phải gánh chịu hậu quả là chúng ta đấy. Lão nói với Ninh Thư. Ninh Thư gật đầu, con nhớ rồi. Ninh Thư cùng ông trở về đạo quán. Ninh Thư vẫn tiếp tục công việc chư tà, dạy dỗ các sư đệ sư muội. Ninh Thư cũng bắt đầu ra bên ngoài làm ăn. Các thôn bên ngoài đạo quán ai cũng biết tới Ninh Thư. Gặp phải bất cứ chuyện gì, đều đến đạo quán tìm Ninh Thư. Có điều, những việc không quá khó khăn, Ninh Thư đều để Đào Sinh làm. Đào Sinh giờ cũng 16 tuổi. Là độ tuổi tiếp thu bài giảng rất tốt. Ninh Thư cũng muốn được lười nhác như lão đại. Keng, nhiệm vụ hoàn thành, có rời khỏi thế giới nhiệm vụ hay không? Tiếng của 2333 vang lên trong đầu Ninh Thư. Ninh Thư gật đầu, rời khỏi đây thôi, ta sẽ cất linh hồn châu đi trước. Nếu không cô sẽ bị nó hút mất linh hồn đấy. 2333 nói. Ninh Thư ừ một tiếng. Sau đó trải qua một trận choáng váng, mở mắt ra đã ở không gian hệ thống. Ninh Thư có chút mệt mỏi, nằm xuống giường, phát hiện nhiệm vụ trung cấp khó hơn nhiệm vụ sơ cấp nhiều. Ninh Thư đem chuỗi hạt màu trắng đặt lên tay, ông chủ của cửa tiệm bán hào quang tín nhiệm tặng cho cô. Đeo chuỗi hạt vào tay, một cảm giác thanh thản ùa tới, khiến cho tâm hồn cô được bình tĩnh trở lại. Nhiệm vụ này gợi lên trong lòng Ninh Thư nhiều cảm xúc tiêu cực. Thứ cảm xúc này nếu không bị tiêu trừ, thì sẽ ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ của cô. Đáng ghét, tự nhiên lại bị tẩu hỏa nhập ma. Vất vả như vậy cũng chỉ vì được sống. Vậy mà lại muốn tự sát. Ninh Thư quát bản thân mình một lúc. Không có tiền đồ, cho dù lúc đó cô có nhảy từ trên lầu xuống, thì cũng sẽ có bùa hộ mệnh bảo vệ cho cô. Uổng phí một tấm bùa hộ mệnh, may mắn là lúc đó đầu óc vẫn còn chút tỉnh táo. Ninh Thư nằm trên giường, trong lòng niệm thanh tâm chú, rồi ngủ thiếp đi. Sau khi tỉnh dậy, Ninh Thư vươn vai một cái, trong lòng lại khoan khoái một cách kỳ lạ, chuẩn bị vào xem kết quả của nhiệm vụ. Số hiệu, 2333, họ tên, Ninh Thư, nhiệm vụ giả trung cấp, tuổi. 27, điểm tích lũy, 615 vạn, 180 vạn, điểm linh hồn, 300, điểm sinh mệnh, 71, điểm trí tuệ, 234, điểm nghị lực, 10, điểm may mắn, 64, lực tinh thần, 140, lực tín ngưỡng, 1114, 200, điểm vũ lực, 152. Tư chất, 59, công đức, 10.040, 10, kỹ năng đấu súng 5 vòng, kỹ năng sâu lâu cặn bã thời kỳ nhập môn tuyệt thế võ công, kỹ năng sử dụng độc sơ cấp, kiến thức quản trị doanh nghiệp, kỹ năng lập trình sơ cấp, kỹ năng luật sư sơ cấp, kỹ năng thiên sư bắt quỷ sơ cấp, danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, tổ tiên bao dung, đạo cụ. Hào quang bình tĩnh, hào quang tín niệm, bùa hộ mệnh 5, bùa hộ mệnh bản nâng cấp, hào quang, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, chiến sĩ thi đua, Trần Hy chúc phúc, hào quang thủ lĩnh, thảo chúc phúc, bạn thân chọn đời, miêu diệu diệu chúc phúc, chữa bệnh cứu người, chúc tổ nương chúc phúc, hoàn thành tâm nguyện của Đào Cầm. Điểm thưởng hoàn thành nhiệm vụ, 100, điểm tích lũy, 180 vạn, điểm skill, 50, lực tín ngưỡng, 200, điểm công đức, 10, cũng không tệ, lấy 50 điểm skill để thêm vào điểm trí tuệ, may mắn, tinh thần, vũ lực và tư cách, số hiệu, 2333, họ tên, Ninh Thư, nhiệm vụ giả trung cấp, tuổi, 27, điểm tích lũy, 615 vạn, điểm linh hồn, 300, điểm sinh mệnh, 71, điểm trí tuệ, 234, 10, điểm mị lực, 10, điểm may mắn, 64, 10, lực tinh thần, 140, 10, lực tín ngưỡng, 1314, điểm vũ lực, 152, 10, tư chất, 59, 10, công đức, 10.050. Kỹ năng đấu súng 5 vòng, kỹ năng sâu lâu cặn bã thời kỳ nhập môn tuyệt thế võ công, kỹ năng sử dụng độc sơ cấp, kiến thức quản trị doanh nghiệp, kỹ năng lập trình sơ cấp, kỹ năng luật sư sơ cấp, kỹ năng thiên sư bắt quỷ sơ cấp, danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, tổ tiên bao dung, đạo cụ, hào quang bình tĩnh, hào quang tín niệm, bùa hộ mệnh 5, bùa hộ mệnh bản nâng cấp. Hào quang, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, chiến sĩ thi đua, Trần Hy chúc phúc, hào quang thủ lĩnh, thảo chúc phúc, bạn thân chọn đời, miêu diệu diệu chúc phúc, chữa bệnh cứu người, chúc tố nương chúc phúc. Sau khi phân phối xong điểm skill, Ninh Thư ngồi khoanh chân tu luyện. Nhìn thấy Ninh Thư tu luyện xong, 2333 mới nói, tâm trạng tốt hơn chút nào chưa? Ninh Thư lập tức cảm giác như đầu mình bị dội một thùng nước. Rốt cuộc có biết nói chuyện hay không? Phá hoại tâm trạng tốt của người ta. Chấm, rất tốt, Ninh Thư nói. 2333 nói. Ta còn tưởng tâm trạng cô không tốt, nên nói với cô một tin vui. Nếu như tâm trạng cô tốt rồi, thì ta không nói nữa. Ninh Thư, tiện nhân, tin vui không liên quan đến tâm trạng của ta có tốt hay không? Ninh Thư nói một cách tức giận, tin vui gì thế, 2333 nói, lúc Đào Cầm tiến hành giao dịch, đã tặng thêm cho cô 100 vạn điểm tích lũy, cô ta đích thân tranh thủ cấp trên cho cô đấy, thế mà cũng được ư, Ninh Thư lặng người, Đào Cầm dành hộ cô 100 vạn điểm tích lũy, 100 vạn đấy, không ít đâu, 2333 nói, chắc cô ta thấy cô hoàn thành nhiệm vụ. Trong lòng cảm kích, nhiệm vụ này cũng kéo dài lâu. Cô đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, nên được thưởng là đúng rồi. Ninh Thư vui vẻ ra mặt, được cho 100 vạn tích lũy. Niềm vui ngoài ý muốn. Tuyệt quá, 100 vạn điểm tích lũy này có thể đổi được không ít đồ đâu. Ninh Thư mở cửa hàng hệ thống, xem mấy thứ đồ được bán ở bên trong. Mua rất nhiều sách, đủ loại đủ nội dung, cất đầy một giá sách. Ninh Thư lại muốn đổi thêm vài quyển bí tịch tu luyện. Các loại bí tịch tu luyện của các chủng tộc khác nhau. Nếu như trong nhiệm vụ mà gặp phải trường hợp đặc biệt, thì có thể tu luyện bí tịch. Các quyển bí tịch đổi được đều đặt lên giá sách. Có thời gian Ninh Thư sẽ đọc. Hiện giờ điểm trí tuệ của cô đã tăng lên đáng kể. Đọc sách cũng dễ hiểu nội dung hơn trước. Trí nhớ cũng tốt hơn. Ninh Thư lại mua sắm thêm một số đồ lặt vặt để trong không gian. Trang trí lại không gian hệ thống. Nơi này chính là nhà của cô. Mỗi lần trở về nơi này, trong lòng đều cảm thấy rất thư thái. Trang trí đẹp một chút cũng khiến cho tâm trạng cô tốt hơn. Ninh Thư muốn bản thân mình sống một cuộc sống thoải mái, vui vẻ, cách chương.